Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 036. Well, một nhà. Ta chuẩn bị ở lễ Noel đem bò thịt chuyển lên bàn. Buổi tối 7:50, Thường Uy đúng giờ đi đến nhà hàng. Trong phòng ăn cuối cùng mấy bàn khách mời cùng ăn cũng nhanh đến kết thúc. Lưu Huyền Đức, Thu Công, như thường lệ ở sau quầy tính toán ngày đó doanh thu. Nghe nói như thế, Lưu Huyền Đức cao hứng rất. Sớm nên vào bàn, ngươi những con bò dài đến bóng loáng không dính nước. Vừa nhìn liền ra thật thịt. Thịt bò là hàng ngày ắt không thể thiếu đồ ăn. Chúng ta vẫn không có thịt bò cung cấp. Luôn cảm thấy không thế nào viên mãn. Khách mời cũng thường thường hỏi. Hai ta nghĩ đến một khối. Thường Uy cười nói. Ta cũng muốn sớm một chút đẩy ra thịt bò món ăn. Có thể ngươi không làm à? Lưu Huyền Đức quãng thời gian trước sáng sớm tự mình đi vận món ăn. Gặp Thường Uy nghiêu. Vậy thì thật là dài đến tốt. Hồi đó hắn liền đề cập tới. Có thể bị Thường Uy phủ quyết. Không phải còn không trường đủ sao? Thường Uy nói, 32 tuần không tới, giết không có lời. Lưu Huyền Đức thấy buồn cười, ngươi cần phải chờ 32 tuần mãn a? Gần như là được, hiện tại không phải gần như mà. Thường Uy nhún vai, Lưu Huyền Đức thở dài, còn có nửa tháng, mắt thấy khả năng nhanh có tuyết rồi. Bên này mùa đông tuyết rất lớn. Ngươi nông trường chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm, Thường Uy nói, điểm ấy cũng không nghĩ đến. Ta còn làm cái gì nông trường? Cái kia rau quả, nhà kính sớm được rồi. Thường Uy nói, Đông Amaterasu dạng, sẽ không thiếu nhà hàng cung cấp. Không thể tốt hơn. Hai người cách quầy hàng trò chuyện. Quầy hàng cách đó không xa dựa vào tường trên bàn ăn. Một cái chừng 50 tuổi hào hoa phong nhã trung niên người da trắng nghe được bọn họ lời nói. Rất cao hứng nói, ha, Thường, các người muốn cung cấp thịt bò thật sao? Thường Uy cùng Lưu Huyền Đức con mắt nhìn sang, đều nở nụ cười. Thường Uy kéo ghế ngồi ở một bên, xác thực dự định cung cấp thịt bò. Well, giáo sư, cũng là ngươi tự nuôi sao? Không phải ngươi chăn nuôi ta không ăn. Well, giáo sư cười ha ha nói. Từ khi ăn qua trường lưu đồ ăn, hắn ta cũng không còn cách nào nuốt xuống. Ngươi biết, thê tử ta đối với này rất không vừa ý. Bên cạnh là một cái ung dung trung niên phụ nhân vẫy vẫy tay, ngươi xem một chút hắn nói lời nói. Ta thậm chí ước gì mỗi ngày đều đến trường lưu. Làm cơm cũng không phải một cái rất dễ dàng sự. Well, phu nhân, Thường Uy cười ha ha cùng với nàng cũng hỏi thăm một chút. Bàn dưới, một cái chó mực chính yên tĩnh nằm úp sấp, không chớp một cái nhìn Thường Uy. Well, một nhà là tự tuốt chân chính tinh anh giai tầng. Hai người đều là phần tử trí thức. Well là phô mớt một đại học âm nhạc giáo sư. Hắn phu nhân là ngôn ngữ học giáo sư. Bọn họ sống ở tự tuốt. Mỗi ngày ngồi duy nhất một chuyến xe lửa đi phô mớt, dùng bọn họ lời nói là quen thuộc, mấy chục năm như một ngày. Ngược lại không thích lái xe, mà quen thuộc ngồi xe lửa. Tuy rằng loại này giao thông phương thức đã rất lạc hậu. Ở Well phu nhân bên người là con gái của bọn họ El. El 20 tuổi ra mặt, dung mạo trung thượng, khuôn mặt trắng nõn trên khảm nạm vài điểm tàn nhang. Thần thái yên tĩnh e lệ, tràn ngập phong độ của người trí thức. El cũng cùng El lên tiếng chào hỏi. Well một nhà là trường lưu khách quen, tuy rằng cũng không phải mỗi ngày đều đến, nhưng mỗi cái cuối tuần thời điểm nhất định kiên trì một nhà cùng đến. Đương nhiên, Thường Uy đàng hoàng cười nói, ngài biết chúng ta nhà hàng xưa nay không cần ta nông trường ở ngoài bất kỳ nguyên tố. Bất luận là rau dưa hoa quả, vẫn là thực vật đồ gia vị. Cái kia quá tốt rồi. Well ăn được, dùng khăn giấy chà sát khóe miệng. Nói rằng, ta tin tưởng các ngươi thịt bò cũng là kể đến hàng đầu tuyệt phẩm. Lại như những này rau dưa, hoa quả cùng hải sản như thế. Cảm tạ, một bên eo vẫn yên tĩnh nghe. Lúc này đột nhiên hỏi, thường, ngươi chuyện làm ăn rất hot, không nghĩ tới khoách quy mô lớn sao? Ta là nói ra chi nhánh. Thường uy kinh ngạc nhìn eo một chút. Không có, ta cùng Lưu đều chưa hề nghĩ tới. Tại sao vậy chứ? Eo hỏi, là nông trường sản xuất không cách nào thỏa mãn khoách quy mô lớn nhu cầu sao? Cũng không thể nói như vậy. Thường uy lắc lắc đầu. Trên thực tế nông trường sản xuất có lợi nhuận, là chính ta không muốn. Ta cảm thấy tự tuốt rất tốt, kiếm được tiền cũng đủ, không cần thiết vì theo đuổi lợi nhuận hết sức đi làm cái gì. Lời này dẫn Well giáo sư liên tiếp gật đầu, hắn đối với Thường Uy sinh hoạt thái độ biểu thị tán thưởng. Theo sự phát triển của thời đại, tiền tài ở mọi người trong cuộc sống càng ngày càng trọng yếu. Kiếm được 1 triệu muốn kiếm ngàn vạn, kiếm được ngàn vạn muốn kiếm 100 triệu, không ngừng không nghỉ, chẳng phải biết nhân sinh khổ ngắn, thanh thanh thản thản mới là thật a. Thường uy cùng Well rất tán gẫu chiếm được, Well là nhìn thấu nhân sinh trí tuệ, mà Thường uy nhưng là cầu tử tính cách gây ra. Không sai, Thường uy rất tán thành. Có người cho rằng kiếm được rất nhiều tiền chính là thực hiện sinh mệnh giá trị. Ta nhưng cảm thấy dùng nhiều thời gian hơn đọc sách, gặp no đủ một ít. Đây là lời nói thật, này vốn là Thường uy tu hành một phần. Well giáo sư đặc biệt tán thành, linh hồn no đủ, cho dù sinh hoạt nghèo khó, cũng có thể tự đắc nhạc. Đương nhiên, ta cũng không để sướng hết sức nghèo khó. Người trước tiên muốn thỏa mãn sinh lý nhu cầu, lại theo đuổi tinh thần viên mãn, so ra tinh thần viên mãn càng quan trọng. Thế gian rất nhiều đạo lý, liền giấu ở thanh thanh thản thản trong cuộc sống, chỉ xem mọi người làm sao đi phát hiện, làm sao đi tìm hiểu. Sinh mệnh vốn là một hồi tu hành, cùng Well giáo sư tán gẫu rất vui vẻ, mãi đến tận Well phu nhân nhắc nhở nói đã 9 giờ. Hai người mới bừng tỉnh hoàn hồn. Được rồi, ta nên về nhà. Well giáo sư có chút tiếc nuối. Hy vọng lần sau có nhiều thời gian hơn giao lưu. Thường, ngươi mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã có thuộc với cuộc đời của chính mình lĩnh ngộ. Này rất đáng gờm. Thường uy đem cả nhà bọn họ đưa tới cửa. Vui vẻ thở ra một hơi. Đối với bên người Lưu Huyền Đức nói, Well giáo sư là người thú vị. Lưu Huyền Đức vẫy vẫy tay, ta cũng phải trở về. Thường uy nói, nếu không thì Spot cùng Assassin cần phải đem nhà phá đi không thể. Lão Lưu, thịt bò đẩy ra trước, ta liền không đến nhà hàng. Ngược lại ngươi là hất tay trưởng quỹ, tùy ý ngươi. Lưu Huyền Đức bất đắc dĩ nở nụ cười. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.